Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 470, pháo hôi trong chuyện ngược luyến tình thâm, 8. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Việc hợp tác của công ty với Lý sư phụ sôi hỏng bỏng không rồi. Vừa nghe thấy câu này, mẹ Triệu cũng sốt ruột. Bà ấy vội vàng hỏi, sao lại sôi hỏng bỏng không? Chẳng phải ông đã bàn bạc xong với Lý sư phụ rồi à? Sao tự dưng lại thất bại? Hay là Lý sư phụ đổi ý? Sao lại thất bại ư? Chẳng phải vì cô con gái cưng nhà chúng ta thì vì ai? Triệu Vệ Quốc nhắm mắt lại. Không biết chủ tịch Lưu của Lý sư phụ nghe được từ đâu tin tức Tiểu Nhã đính hôn với Đường Hồng Vũ. Còn biết chuyện chúng ta định trao đổi cổ phần với Đường Thị. Tất nhiên sẽ không chịu hợp tác với chúng ta nữa rồi. Mẹ Triệu nói, Tiểu Nhã, đính hôn với ai là chuyện riêng của nhà chúng ta. Chỉ vì chuyện này mà Lý sư phụ muốn hủy bỏ hợp tác. Bọn họ làm vậy quá vô lý rồi. Vân Chi, vô lý ư, người trên thương trường chưa bao giờ cân nhắc chuyện đạo lý. Chỉ cân nhắc lợi ích thôi. Triệu Vệ Quốc nói, nếu như lần này hợp tác thành công được với Lý sư phụ, vị thế của công ty chúng ta có thể tăng thêm một bước. Tranh thủ cơ hội này đánh vào thị trường quốc tế. Nhưng mà bây giờ tất cả đều tan thành bọt nước rồi. Lý sư phụ có thể tìm đối tượng hợp tác khác. Còn chúng ta thì rất khó tìm được đối tượng hợp tác tốt như Lý sư phụ. Mẹ Triệu an ủi chồng mình. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội khác. Triệu Vệ Quốc đứng dậy, nới lỏng cà vạt, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đây. Đợi Tiểu Nhã về, bà nói với con bé, tôi sẽ không ngăn cản chuyện con bé đính hôn với Đường Hồng Vũ. Nhưng tôi sẽ không cho con bé cổ phần công ty. Vệ Quốc, mẹ Triệu gọi với theo. Triệu Vệ Quốc không để ý đến vợ mình, vẫn chậm rãi lên lầu. Tiểu Nhã bị vợ chồng bọn họ chiều hư rồi. Con bé biết rõ công ty nhà mình đang có kế hoạch hợp tác với Lý sư phụ. Con sắp hợp tác thành công, thế mà vẫn dùng cái C, H, E, T để uy H, P. Ép ông ta phải đồng ý cuộc hôn sự giữa con bé và Đường Hồng Vũ. Sao con bé không biết suy nghĩ cho cha mẹ mình, cho công ty nhà mình chứ? Nếu tin tức hai nhà Triệu, Đường liên hôn bị lan truyền ra ngoài. Chuyện hợp tác với Lý sư phụ còn tiến hành thuận lợi được sao? Nói thế nào thì Đường Thị vẫn là đối thủ cạnh tranh của Lý sư phụ. Lúc này Triệu Vệ Quốc cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Từ khi hai nhà thương lượng xong chuyện đính hôn cho Triệu Tiểu Nhã và Đường Hồng Vũ. Triệu Tiểu Nhã lập tức dùng danh nghĩa bạn gái của Đường Hồng Vũ. Ngày nào cũng đi đưa cơm cho anh ta. Coi Đường Hồng Vũ là toàn bộ cuộc sống của mình. Hôm nay khi về đến nhà, trông thấy mẹ Triệu đang ngồi chờ cô ta trên ghế sofa với sắc mặt nặng nề. Triệu Tiểu Nhã vẫn không nhận ra có điểm nào không đúng. Vẫn thản nhiên lấy hộp cơm ra khỏi túi sách, bỏ vào bồn rửa bát. Thấy dì Tiền Bảo Mẫu đang nhặt rau trong bếp. Triệu Tiểu Nhã cười tươi, nói, dì Tiền. Hồng Vũ rất thích ăn món cá viên dì làm. Tối nay dì dạy cháu làm món cá viên nhé. Đợi học được rồi cháu sẽ làm cho Hồng Vũ ăn. Dì Tiền gật đầu. Ừ, Tiểu Nhã. Nói xong, Triệu Tiểu Nhã ra khỏi phòng bếp. Đi đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh mẹ Triệu. Cười hì hì, nói, mẹ, hôm nay anh Hồng Vũ khen con nấu ăn ngon đó. Mẹ Triệu không nói gì. Triệu Tiểu Nhã lại tiếp tục nói lải nhải về Đường Hồng Vũ. Mẹ Triệu càng nghe càng thấy phiền. Được rồi, Tiểu Nhã, đừng nói với mẹ về chuyện của Đường Hồng Vũ nữa. Mẹ Triệu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, nói, Tiểu Nhã, con có biết chuyện hợp tác giữa công ty với Lý sư phụ đã thất bại rồi không? Hà, vì sao ạ? Triệu Tiểu Nhã khó hiểu. Hỏi, cô ta cũng từng nghe cha và anh trai mình nói đến chuyện hợp tác giữa công ty nhà mình và Lý sư phụ. Nghe nói đã thương lượng xong các điều khoản lớn rồi. chỉ còn một vài chi tiết nhỏ nữa là có thể ký hợp đồng. Sao lại thất bại được nhỉ? Triệu Tiểu Nhã không phải kẻ ngốc. Cha với anh trai cô ta coi trọng lần hợp tác này như vậy. Chứng minh lần hợp tác này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bây giờ hợp tác thất bại, sự chuẩn bị trước đó của công ty đều thành công cốc. Mẹ Triệu liếc xéo con gái, nói, còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì con rồi. Lý sư phụ và Đường thị là đối thủ cạnh tranh. Công ty nhà chúng ta đang muốn hợp tác với Lý sư phụ. Con lại muốn đính hôn với con trai độc nhất của tổng giám đốc Đường thị. Lý sư phụ có thể không nghĩ nhiều sao? Tiểu Nhã, cha mẹ đều biết con thích Đường Hồng Vũ, nhưng sao con không nghĩ cho công ty nhà mình một chút? Giữa lúc mấu chốt để hợp tác với Lý sư phụ, con lại dùng cái C, H, E, T để ép cha con phải đồng ý chuyện của con với Đường Hồng Vũ. Vì cậu ta mà con không màng tới công ty nhà mình. Sao con không biết nghĩ cho cha mẹ thế? Con, nhất thời, Triệu Tiểu Nhã không biết trả lời ra sao, nhưng rất nhanh cô ta đã tìm được lý do cho mình rồi. Mẹ, việc con đính hôn với anh Hồng Vũ là việc riêng. Công ty hợp tác với Lý sư phụ là việc công. Sao tổng giám đốc công ty Lý sư phụ lại công tư không phân minh như vậy? Con đính hôn với anh Hồng Vũ thì ảnh hưởng gì đến chuyện hợp tác giữa hai công ty? Lời này của Triệu Tiểu Nhã nghe cũng có vài phần đạo lý, nhưng không đứng vững được. Thương trường như chiến trường, hợp tác, liên hôn gì đó đều là chuyện nhạy cảm. Nếu cưới người ngoài ngành còn đỡ, nhưng đã cưới người trong giới kinh doanh này thì chẳng khác nào đại diện cho sự kết minh giữa hai NS. Bây giờ nhà họ Đường đã liên minh với nhà họ Triệu. Sao Lý sư phụ còn có khả năng hợp tác với Triệu thị? Bọn họ có thể tìm công ty khác để hợp tác. Sao phải khăng khăng với công ty Triệu thị này? Mẹ Triệu theo cha Triệu chinh chiến trên thương trường khá lâu. Sau khi con trai vào công ty làm việc mới chuyển trọng tâm lên gia đình. Nghe thấy con gái nói như vậy, bà ấy xa sầm mặt, nói, Tiểu Nhã, trong lòng con nghĩ như vậy sao? Từ trước đến nay trên thương trường chưa bao giờ có việc riêng. Từ khoảnh khắc con đính hôn với Đường Hồng Vũ, nhà chúng ta đã cùng hội cùng thuyền với Đường thị rồi. Vốn dĩ mẹ với cha con định tạm thời giấu giếm chuyện này. Đợi sau khi ký hợp đồng với Lý sư phụ rồi mới công bê, nhưng bây giờ bên phía Lý sư phụ đã biết chuyện hai đứa đính hôn. Không muốn hợp tác cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ tiếc cho cơ hội tốt như vậy, nếu nắm bắt được, công ty nhà chúng ta có thể tiến thêm một bước. Triệu Tiểu Nhã bị nói á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng cô ta lại nảy sinh một ý định. Cô ta muốn thay cha mình lấy được hợp đồng hợp tác với Lý sư phụ. Cách chương.